Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 466, tình hình bên này, 5. Góc truyện audio.com, lúc này Hình lão vô cùng kích động, nước mắt như mưa, vừa khóc rồi lại vừa cười, kích động đến mức không nói nổi. Cuối cùng một lúc lâu sau, hai mắt Hình lão đỏ lên nhìn thấy bốn người hắc đế ám chiến, diệt với vẻ mặt xúc động nói, vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Lúc này khi tôi vừa đi về hướng này, phía dưới thân của lục đế là một con kiếm long khổng lồ bay ở phía trên đầu tôi và tôi. Hơn nữa tôi cũng đã nhìn thấy, trong bụng của con kiếm long đó có một vài bóng dáng binh lính của chúng ta, tôi không biết cô đờ có bao nhiêu nhưng thật sự là có. Giọng điệu của Hình lão lúc này cực kỳ chắc chắn, sau khi Hình lão nói xong, Chiến và những người khác đều nghĩ rằng lục đế không trực tiếp trả lời họ mà chỉ nói rằng. Tứ đại thiên vương không giống như thiên vương, người bảo vệ hoàng gia cũng không giống như người bảo vệ hoàng gia. Trong lúc nhất thời, cả năm người đều khóc vì vui mừng. Bọn họ không biết làm sao mà lục đế có thể làm được nhưng rất có thể sức chiến đấu của lục đế có thể sánh ngang với nhân vương cấp cường giả, bọn họ thật sự chưa từng nghĩ tới thật sự có thể làm được. Có lẽ thực sự có hy vọng, có hy vọng. Mà lúc này ở phía trên không trung của chân hoàng đạo vực bên trong bụng của con kiếm long khổng lồ dưới thân của lục đế có một chùm ánh sáng, trong những đám ánh sáng đó, dường như có những khuôn mặt tái nhợt đang lơ lửng. Bên ngoài của chân hoàng đạo vực lúc này, một đám cong giả của chiến đội Hùng Xu cùng với 8 tôn đạo chủ cấp sinh cảnh hậu kỳ, đỉnh cao của tuyệt thế cường giả cũng chạy tới cùng. Một chỗ với đám cường giả của chiến đội Linh Cầu, chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiết Ưng bên này cùng nhau hội họp. Sau đó, ba bên bắt đầu tìm kiếm chiến đội Thiết Lang cùng với chiến đội Phi Ngư và đám cường giả ở Điện Thiên Thần. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bọn họ đã nhận được tin tức rằng cho dù Tiêu Hạo Thiên vẫn còn sống, thì nhất định anh ta cũng bị thương rất nặng cho nên đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt tận gốc Tiêu Hạo Thiên. Vì thế trong lúc nhất thời, chiến đội Hùng Sư, chiến đội Ngân Xà cùng với chiến đội Thiết Ưng cộng lại có hơn 20 tôn chủ cấp cường giả, bắt đầu tản ra, lấy chiến đội Linh Cầu làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa, có một tôn giả cấp dế, một cường giả cấp hoàng, liên tục được chuyển từ hai chiến đội Thiết Ưng và Ngân Xà để tham gia tìm kiếm Tiêu Hạo Thiên. Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa vì lúc này nhóm cường giả của chiến đội Thiên Hạ muốn rời đi Kinh Bắc và đang nhanh chóng lao về phía bên này, cho nên thời gian của bọn họ chỉ còn lại 2 giờ. Mục tiêu của bọn họ là trong vòng 2 giờ phải tìm được Tiêu Hạo Thiên, hơn nữa phải giết chết được anh ta. Như vậy cho dù chiến đội Thiên Hạ có đến đây thì mọi chuyện cũng đã xong. Cho nên lúc này, ba chiến đội đứng đầu thế giới chiến đội Hùng Sư, chiến đội Ngân Xà cùng với chiến đội Thiết Ưng liên thủ với nhau, lấy chiến đội Linh Cấu làm trung tâm, xung quanh là các chiến đội vừa và nhỏ bao vây xung quanh. Ngay cả phần biên giới, cũng có các cường giả thuộc ba chiến đội đứng đầu thế giới đứng đó canh chừng. Đọc truyện mới nhất tại truyện88.net hơn nữa, bọn họ cũng tin rằng Tiêu Thiên Hạo bị thương nặng như vậy chắc hẳn sẽ không chạy ra ngoài mà là đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Vì vậy, trong phút sốc tình thế của Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vi lại càng trở nên nguy hiểm hơn, vì dù sao cảm ứng của cường giả cấp đạo chủ thì khó mà tránh thoát. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên vẫn đang bị thương nặng và bất tỉnh. Anh đang nằm trong lều của chiến đội cơ giáp dưới chân núi, cô gái từ chiến đội cơ giáp đã băng bó cho sơ qua cho Tiêu Thiên Hạo. Bởi vì thiếu băng vái cho nên vết thương trên người Tiêu Thiên Hạo phải dùng mảnh vải quần với vài tấm ván gỗ. Lúc này trông Tiêu Thiên Hạo vô cùng thê thảm, khắp người có hàng trăm vết thương, có vết thương đã được đắp bằng thảo dược còn có vết thương đã chảy ra một ít mù, cả người, trừ hai mắt, được người của chiến đội cơ giáp sử dụng ván gỗ đế co dinh vì trên. Người của Tiêu Hạo Thiên bị gãy rất nhiều xương, lúc này, trong căn lều nơi Tiêu Hạo Thiên đang ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên đang bất tỉnh chính là cô gái nhỏ đã cứu anh, cô bé vừa giúp ba bằng cách buộc tấm ván gỗ cuối cùng vào đùi của Tiêu Hạo Thiên. Cô bé thuộc chiến đội cơ giáp kia mới có hơn 10 tuổi, đôi mắt to xanh biếc, vô cùng trong sáng và tốt bụng. Cô bé không đành lòng nói với ba của mình, ba, liệu anh trai này có thể sống sót được không ạ? Cách chương.